Đa dạng sắc tình, chương 4, góc truyện audio.com, hội trường xa hoa, người được đứng ở chỗ này đều là nhân vật tai to mặt lớn, một cái ho nhẹ đều khiến kinh tế một khu vực rung chuyển, người bảo vệ họ rất nhiều, nhưng muốn giết họ cũng không ít. Một nhân viên tạp vụ cấp thấp nhất ở đây đều đã trải qua điều tra sơ yếu lý lịch kỹ càng, ngay cả nữ nhân được chọn để tiếp mấy vị bá tổng quan viên đều phải bị lột trơn, tra xét ngay cả vùng kín. Không bỏ sót một chỗ nào có thể giấu được vũ khí. Trải qua bao nhiêu năm tháng bồi đắp, nữ sinh giờ đã trổ mã càng thêm xinh đẹp hấp dẫn, ngực to căng tròn, eo thon, mông nở, chân dài thẳng tắp. Mặc dù bị nữ bảo vệ soi mói từ đầu đến chân, lại vẫn duy trì nụ cười quyến rũ. Được thông qua, bài thi không nhanh không chậm mặc lại đồ lót, váy dài khoác lên, lộ ra một vùng lưng trắng mốt, cô lại chưa vội kéo khóa lưng, chân mang đôi giày cao gót từ từ đi về phía thang máy. Bên trong là một đám người mặc áo vest đen, đứng đầu là một người đàn ông trung niên lịch lãm thường xuất hiện trên các tin tức thời sự. Có thể cho em đi chung được không? Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo móc câu, trêu chọc người tâm ngứa. Người đàn ông trung niên đưa tay ngăn bảo vệ, gật đầu thân sĩ 10 phần bước sang một bước. Mùi nước hoa nam tính tràn ngập thang máy, Bạch Thi bước chân vào, khi cửa thang máy đóng lại cô quay lưng về phía người đàn ông, tấm lưng trắng mốt phản chiếu qua cánh cửa kim loại, gợi cảm dụ hoặc. Cô lại không nói gì, chỉ cong người, vòng tay ra sau kéo khóa lưng, nhưng khóa lưng hơi sâu, cô loay hoay mãi không được mà bộ ngực sữa lại bởi vì động tác này ngạo nghễ trưng ra thu hút lực chú ý của người đàn ông trung niên. Nếu quý cô không ngại, tôi có thể giúp cô một tay. Giọng người đàn ông có tuổi lại có quyền lực trong tay tổ hợp lại rất thu hút. Giống như rượu vang ủ lâu, mới đầu chỉ thấy nhẹ nhàng, càng thưởng thức lâu liền bất chi bất giác rơi vào men say. Thở nhẹ một hơi, Bạch Thi đưa mắt nhìn người đàn ông, rồi đỏ mặt mỉm cười. Tất nhiên là không, nhẹ xoay vòng, tấm lưng mê người liền đập thẳng vào mắt, khó có người biết người đàn ông này bị cuồng lưng, tấm lưng trắng không tì vết, mỗi khi bị âu yếm từ đằng sau sẽ cong lên một độ cong duyên dáng, như bướm bướm thoát xác muốn bay, rồi lại không thể không phủ phục dưới thân chủ nhân dãy dụa, yếu ớt rên gì. Ánh mắt người đàn ông trung niên càng lúc càng thâm thúy, vẻ mặt lại càng yêu nhã thân thiện. Ông mở miệng bắt chuyện với cô, thái độ và kiến thức lập tức khiến cô bắt đầu nhìn ông bằng ánh mắt tình tứ, đến nơi cửa thang máy mở ra. Bạch Thi bước chân đi trước, sau đó giống như nhớ đến cái gì, quay đầu thả một nụ hôn gió với ông. Cha xem đêm nay cô gái này phục vụ ai, nếu không phải phía trên. Hiểu, vâng, rõ ràng thân phận người đàn ông Bạch Thi phục vụ thấp hơn, cho nên đêm nay người Bạch Thi phục vụ lập tức chuyển thành người đàn ông đi thang máy chung. Vốn tưởng người ở địa vị cao, nơi phục sẽ cao cấp, lại không tưởng, lại là một căn phòng u tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Giường lớn nằm sát bệ cửa sổ mở toang, tấm ga đều chỉ một màu đen, khi Bạch Thi bị đẩy ngã nằm trên giường, làn da trắng dưới ánh trăng lập tức phát sáng, mê hoặc người đàn ông ta lập người cô lại, kéo xuống khóa kéo được chính tay ông kéo lên, tấm lưng trần lập tức hiện ra, mời chào ông thưởng thức sờ soạng. Ông cúi đầu hôn từ cần cổ xuống dọc, góc truyện audio.com. Sống lưng, bàn tay đẩy tà váy lên, lộ rõ cặp mông căng tròn, quần lót đỏ như máu đối lập với làn da trắng rất kích thích thần kinh ngược đãi. Ông xé toạc nó ra, nơi u cốc liền hiện ra trước mắt, mấp máy mời chào ông, xỏ xiên nó, mạnh gian nó, đâm rách nó. Cách chương.